Hải tặc chi mạnh nhất Hải Vương. Tác giả: Mộng Xá Ly Nhị Háo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 64. Tuyệt vọng. Trước nổi lên mặt nước, dưới nước Yuki Mora nghĩ đến dự định quấn qua thân thể của hắn. Mình tại hắn phía dưới 6 mét chỗ dựa vào ngực phải vây cá vị trí. Mình từ khía cạnh lách qua thân hình của nó, khoảng cách nó bên cạnh thân 5 mét bên ngoài. Lấy hắn khổng lồ thân hình, rất khó công kích đến chính mình. Thế là Yuki Mora ổn định hạ xuống thân hình. Hai chân đạp một cái, thân thể hướng về nghiêng phía trên bắn ra. Dự định lách qua Hạ Thu thân thể hướng thượng du đi. Mà Hạ Thu xác thực cũng không có lập tức công kích, mà là tiếp tục vọt tới trước. Thấy cảnh này, Yuki Mora trên mặt lộ ra an tâm thần sắc. Tiếp tục lách qua Hạ Thu, dự định lặn đi lên. Nhưng ngay tại thân hình hắn phóng qua Hạ Thu thời điểm, lại phát hiện đối phương phần đuôi hướng phía mình đập tới. Cái này, Hạ Thu mặc dù phía trước sông, nhưng là bên trái hướng phía dưới, đồng thời thân thể uốn éo, đem phần đuôi hướng về phải phía trên bầy đi. Đường Yuki Mora vọt qua thân thể của hắn, Hạ Thu cái đuôi vừa vặn từ đuôi đến đầu nghiêng nghiêng quất hướng bên người của hắn. Phanh, Yuki Mora trực tiếp bị Hạ Thu cái đuôi rút trúng, phun một chút, trong phổi không khí bị phun ra. Nhưng là, thân thể của hắn cuộn mình, mượn nhờ rút kích lực lượng, hướng lên vọt tới. Hắn lúc đầu cách rời mặt nước liền rất gần, lần này vọt thẳng ra mặt nước, miệng lớn hô hấp, mà Hạ Thu đầu lặn dưới, lập tức lượn quanh một vòng, mà lần sau động lên thân thể, hướng thượng du đi, phóng tới trên mặt nước Yuki Mora. Ngay tại Hạ Thu muốn tới gần Yuki Mora thời điểm, hắn đã lần nữa hít vào một hơi, nín hơi lặn vào trong biển, song chân vừa đạp, thân thể hướng về nơi xa kích xạ. Oanh, sau một khắc, Hạ Thu đầu phá vỡ mặt nước, toàn bộ đầu lâu xuất hiện ở trên mặt nước. Mà tại lúc này, Yuki Mora lần nữa song chân vừa đạp, nắm chặt trường đao, đâm về Hạ Thu bên cạnh thân, đột tiến suối phun, trường đao đem dòng nước mở ra, đâm về Hạ Thu. Nhưng ở thời điểm này, Hạ Thu to lớn đầu lâu thuận thế đánh tới hướng Yuki Mora phương hướng. Phốc, trường đao đâm rách Hạ Thu lân phiến, mà sau tiếp tục thâm nhập sâu, trọn vẹn tiến vào một tấc, cũng đã không cách nào tiến thêm, ngay cả xương cốt đều không có đụng phải. Yuki Mora phát hiện đao của mình đột phá lân phiến, lại bị cơ bắp ngăn cản, thân thể của hắn quá mức cứng cỏi. Yuki Mora sắc mặt khó coi, một kích đâm đến cuối cùng, không dám dùng sức công kích, rút đao sau hướng về phía dưới tránh đi. Oanh, sau một khắc, Hạ Thu đầu vào đầu đập tới, nện vào mặt nước, lực đạo tiêu giảm, mà nối nghiệp tục ép xuống. Phanh, Yuki Mora tay trái cản trước người, chống một chút, cánh tay đau đớn tựa như đứt gãy, thân thể gia tốc hạ xuống. Hạ Thu ý đồ hướng về Yuki Mora đuổi theo, nhưng là Yuki Mora dính sát Hạ Thu bên cạnh thân, nắm chặt trường đao, hướng phía Hạ Thu vây ngực phía trên đâm tới. Yến kích, trường đao lần nữa đâm vào Hạ Thu thân thể, nhưng là y nguyên bị cơ bắp ngăn cản. Mà cùng lúc đó, Hạ Thu xúc tu hướng về Yuki Mora rút tới. Vô dụng, Yuki Mora tại xúc tu đánh tới một nháy mắt, giơ chân lên, tại trên xúc tu trong nháy mắt đạp mấy cái. Cào, đây là lục thức bên trong một chiêu, cũng là Yuki Mora duy nhất am hiểu chiêu thức. Cạo chỉ là trong nháy mắt, cũng chính là 0.36 giây bên trong. Chân trên mặt đất dẫm ra 10 lần, sinh ra cường đại lực bộc phát, để thân thể di động cao tốc. Trong nước, Yuki Mora không cách nào làm được cạo, nhưng lại có thể tại trong một giây dẫm ra 7 lần. Mượn nhờ 7 lần lực bộc phát, Yuki Mora thân thể rút lui, trong nháy mắt kéo dài khoảng cách. Mà Hạ Thu vòi thì bị bắn ngược trở về. Loại chiêu thức này, Hạ Thu khẽ nhíu mày, nhưng không có lập tức công kích, mà là thay đổi thân hình, chậm rãi kéo ra thân hình. Đối mặt với Yuki Mora, rất khó xử lý. Hắn chạm kích không yếu, mặc dù uy hiếp không được mình, nhưng là cũng có thể tạo thành tổn thương. Tiếp theo là tốc độ nhanh, phản ứng nhanh. Hắn trong nước du động tốc độ so ra kém mình, nhưng là thân hình của hắn so với mình nhỏ gấp 20 lần. Chỉ cần có thể thẻ chuẩn vị trí, né tránh công kích mình, là có thể tránh khỏi nhận chủ muốn thương tổn. Rất khó xử lý. Cái này khó làm chỉ là ăn hết hắn tương đối khó, mà không phải rời đi tương đối khó. Muốn rời đi, mình tùy thời đều có thể làm đến, nhưng là mình muốn ăn nó đi. Nó càng mạnh, mình thôn phệ dục vọng liền càng mãnh liệt. Hạ Thu quay người kéo ra một khoảng cách, mà Yukimura cũng chậm chậm nổi lên mặt nước, miệng lớn hô hấp, lần nữa lặn hạ, nhìn xem đầu kia to lớn màu đen hải ngư. Yukimura cũng cảm thấy phi thường khó làm. Công kích của mình đối với hắn tác dụng rất yếu, mà lại hắn thực lực cường đại, đối với mình có uy hiếp rất lớn. Yukimura không muốn cùng hắn chiến đấu, nhưng là mình đã xuống nước, mà hắn không nguyện ý rời đi, cho nên còn muốn tiếp tục. Oanh, Hạ Thu hóa thành một đạo hắc ảnh, hướng phía Yukimura vọt tới. Tới, Yukimura chăm chú nhìn Hạ Thu. Tại hắn đến gần về sau, hai chân đạp nước, hướng phía một bên phóng đi. Nhưng là hắn vừa mới quay người, Hạ Thu cũng đi theo quay người, đầu hướng về bên này bị lệch, trong nháy mắt liền dựa vào gần, mở cái miệng rộng, hướng phía hắn cắn tới. Đối mặt sắc bén răng, Yukimura rút ra trường đao, tay trái ấn ở sống đao, phải tay nắm chặt chuôi đao, hướng về phía trước hết thảy. Keng, răng cùng trường đao chạm vào nhau, lực lượng khổng lồ để thân đao run rẩy, truyền lại đến Yukimura trên thân. Siêu, Yukimura thuận thế lui lại, kéo dài khoảng cách, trong nháy mắt rời xa một khoảng cách, chỉ cảm thấy hai tay run lên. Oanh, Hạ Thu lần nữa vọt tới, cắn về phía Yukimura. Yukimura nhắm chuẩn cơ hội, trong nháy mắt chìm xuống. Phát giác được Yukimura động tác, Hạ Thu phần bụng nhô ra. Thấy cảnh này, Yukimura nín hơi ngưng thần. Hai tay cầm đao, hướng về phía trước chém ra. Bụng của ngươi có xúc tu, vậy liền chém dụng ngươi xúc tu. Lại đối ngươi phát động tiến công. Ưng kích về chàm, Yukimura đao, tựa như hóa thành diều hâu hai cánh. Hướng về phía trước chém ra. Phốc phốc. Hạ Thu một cây xúc tu trực tiếp đứt gãy, một căn khác xúc tu chỉ phá vỡ một phần hai không đến, bởi vì bổ trúng câu chảo. Nhưng dù cho dạng này, câu chảo cũng bị chặt đứt, uy lực rất lớn. Mặc dù cái thứ nhất sờ cổ tay trước kia bị chém trúng qua, không cách nào chủ động khống chế co vào, chỉ có thể khống chế cơ bộ vung ra, thời khắc bảo trì thư giãn trạng thái. Nhưng là có thể đem một cây sờ cổ tay đánh xuống. Thực lực của hắn cũng không tệ lắm. Nhưng ở hắn chém ra trường đao về sau, Hạ Thu liền thân hình thuận thế hạ xuống, khống chế mặt khác mấy cây xúc tu đánh tới. Yukimura vừa muốn vung đao lần nữa chảm kích, nhưng là Hạ Thu thân hình thẳng rơi, ép hướng Yukimura thân thể. Hiện tại Hạ Thu thân thể tại 42 mét, chừng tiếp cận 300 tấn. Dạng này trọng lượng nện xuống, Yukimura không cách nào chống lại. Thế là hắn cuộn mình thân thể đảo ngược, sau đó hai chân dẫm hướng Hạ Thu phần bụng. Phanh, Yukimura một giây đồng hồ đạp 8 lần, thân thể mãnh liệt bắn mà ra, hướng về dưới nước phóng đi. Đồng thời trường đao hoành vung, yêu yêu đọc sách. Phốc phốc, hai cây xúc tu bị chém trúng, nhưng là mặt khác hai cây xúc tu lại hướng phía Yukimura thu vào. Yukimura tốc độ nhanh, nhưng lại không cách nào thoát đi dài 12 mét vòi tập kích. Nửa người dưới bị che kín ở trong đó, bị chăm chú quấn quanh. Phốc phốc, phốc phốc, câu chảo nương theo lấy vòi co vào, đâm vào da của hắn, chậm rãi bị xa vào. Đau quá, Yukimura cảm giác được vòi rơi vào làn da cơ bắp. Lập tức giơ lên trong tay đao, một đao bổ vào vòi bên trên, vòi bị đánh mở một đường vết rách, quấn quanh cường độ giảm xuống, nhưng còn có một cây vòi. Ngay tại Yukimura muốn bổ đao thứ hai thời điểm, Hạ Thu đột nhiên vọt tới trước. Oanh, Yukimura thân hình đột nhiên hướng về phía trước, cánh tay cầm đao bất ổn, không cách nào chém ra một đao kia. Hắn cực lực ổn định mình thân hình, lại phát hiện một việc, đó chính là đầu này hải ngư không chỉ là xông về trước, càng là hướng về phía dưới phóng đi. Không tốt, Yukimura thấy cảnh này, lập tức rút ra trường đao, bổ về phía vòi, vòi trúng một đao về sau, chậm rãi buông ra. Yukimura thừa cơ hội này, hai chân dùng sức đạp nước, lại cảm giác được hai chân đau đớn vô cùng, lực đạo yếu bớt hơn phân nửa, nhưng hắn cắn chặt răng, hướng về nghiêng hậu phương phóng đi, dịch ra Hạ Thu vây ngực, đi tới Hạ Thu khía cạnh, nhưng là hắn lại phát hiện, đối phương cũng không tiếp tục lao xuống, mà là xoay người một cái, hướng thượng du đi, hướng phía mặt biển bơi đi. Đây là chỉ gặp Hạ Thu chiếm cứ tại ở gần mặt biển vị trí. Từ đầu đến cuối đem đầu nhắm ngay mình. To lớn miệng vỡ ra. Lộ ra sắc bén răng. Phảng phất đang cười nhạo mình. Cảm thụ được cánh tay trái cùng chân truyền đến đau đớn. Phổi truyền đến bị đè nén cảm giác. Yukimura mặt lộ vẻ tuyệt vọng. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.